phần 2.5. So cái gì? Thỉnh Chiến lên võ đài rồi trực tiếp hỏi. Trong lòng Antonio rất không cao hứng, rõ ràng đối phương mới là người khiêu chiến, nhưng tất cả mọi người dưới đài lại đều cho rằng chính hắn mới là người khiêu chiến đối phương. Trong mắt của quần chúng vây xem, nếu như là Hình Chiến khiêu chiến hắn thì có thể nói là lấy mạnh bắt nạt yếu, nhưng nếu là hắn khiêu chiến Hình Chiến thì tính chất liền thay đổi hoàn toàn, người khác sẽ cho rằng hắn chính là không biết tự lượng sức mình. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thật ra, Antonio có chút không phục đối với Hình Chiến. Không phải chỉ là năng lực chiến thuật chỉ huy mạnh một chút thôi sao? Cũng chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chưa trải qua chiến trường. Năm nay hắn sẽ tốt nghiệp, đến tôi luyện 2 năm trong quân đội nhất định sẽ có thể đem đối phương tàn nhẫn đạp dưới chân, mà khi đó Hình Chiến còn mới chỉ là năm tư. Huống chi chưa chắc rằng hắn đã yếu hơn đối phương. Ở những hạng mục khác, Antonio nghĩ, nếu Hình Chiến đã cho hắn cơ hội, vậy hắn liền không khích khí, cho nên hắn trả lời, đối kháng cơ giáp. Antonio đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi so đấu chiến thuật chỉ huy với Hình Chiến, mà lúc này thể chất của hắn cũng chỉ vừa tới bi, tê xích không nhiều so với Hình Chiến bi. Nghe nói trên lớp đối kháng Hình Chiến có thể đánh ngang tay với huấn luyện viên, tuy rằng có thể chỉ là nói quá nhưng hắn cũng không muốn mạo hiểm. Vì thế nên chọn đối kháng cơ giáp hoặc đột kích chiến hạm là thích hợp nhất, bởi vì tân sinh năm nhất tiếp xúc hai hạng mục này không nhiều. Mà đối với cơ giáp, Antonio rất tự tin, dù sao hạng mục cá nhân hắn tham gia lần này chính là đối kháng cơ giáp. Hình Chiến không thừa lời, lập tức đi vào khoang giả lập trên võ đài, Antonio đi sát phía sau. Để công bằng, cơ giáp được sử dụng vào lúc đối kháng cơ giáp trên võ đài đều được chế tạo y hệt nhau. Có điều để mọi người phân biệt được rõ ràng thì lại có màu sắc khác nhau. Như lần này, cơ giáp Hình Chiến lái là cơ giáp màu đen, còn của Antonio là màu đỏ sẫm. Đều đã đến nước này, muốn Antonio giả vờ thua đối phương là không thể. Nếu muốn chiến thắng, hắn làm bình sức cũng không cần giữ gìn nữa. Đơn giản tốc chiến tốc thắng, tốt nhất là giải quyết xong Hình Chiến trong vài hiệp đấu, như vậy hắn nhất định sẽ một lần thành danh. Chỉ cần hắn thể hiện ra thực lực đủ mạnh, ở trong cái xã hội tôn vinh kẻ mạnh này, Hình Chiến có là con trai nguyên soái thì có làm sao? Nghĩ là làm, Antonio đã từng học được mấy đòn sát thủ trong quân đội từ cha mình, đó đều là chiêu thức đơn giản. Thô bạo, một đòn giết chết. Ở các lần đối chiến trước đây, hắn đều thực hiện những chiêu thức này đến mức thông thuận, đặc biệt là khi triển khai dưới tình trạng đối thủ không hề phòng bị, hắn chưa bao giờ thất bại cả. Trạng thái khi mới bắt đầu của cơ giáp đều là loại hình cơ giáp cỡ lớn cao 20m. Khi hệ thống đếm ngược kết thúc, lòng bàn chân cơ giáp đỏ sẫm đột nhiên phun ra ngọn lửa màu xanh lam, đẩy phần cơ thể nặng nề lên không trung. Sau đó ngọn lửa lập tức biến mất. Dưới tác dụng của trọng lực, cơ giáp kia như một viên đạn đánh thẳng về phía cơ giáp màu đen. Hình Chiến không chút hoang mang mà đặt chéo hai tay che trước người. Cánh tay cơ giáp lập tức mở rộng tạo thành một tấm khiên lớn, miễn cưỡng che hết toàn bộ chiếc cơ giáp ở phía sau. Antonio chờ chính là cơ hội này, hắn lập tức phóng ra hai viên đạn uy lực mạnh nhất về phía tấm khiên. Ầm, ầm, tấm khiên chống cự hoàn hảo cả hai viên đạn, nhưng cơ giáp phía sau tấm khiên bởi vì sức nổ mãnh liệt đè ép khiến cho hai chân cơ giáp lún sâu vào mặt đất. Lúc này, cơ giáp đỏ sẫm của Antonio theo góc vuông vừa vặn mà đáp xuống khiên, lực đạo nặng đề khiến cả nửa người dưới của cơ giáp màu đen bị ấn xuống dưới nền đất. Antonio lăn sang bên cạnh, kiếm laser bắn ra trong tay tàn nhẫn đâm vào vị trí vốn hẳn là phần cổ yếu ớt nhất của cơ giáp phía dưới. Nhưng mà một chiêu hắn tính toán rất chu toàn này lại vô dụng, kiếm laser không đâm trúng bất cứ cái gì cả, thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh, hắn còn bị lảo đảo ngã về phía trước một cái, gần như là nhào vào vòng tay của kẻ địch. Sau đó một luồng lực đẩy rất mạnh truyền tới trên ngực cơ giáp của hắn. Hắn lấy tốc độ nhanh hơn gấp rút bay trở ngược ra ngoài. Antonio nhanh chóng mở ra hệ thống đẩy ngăn cho mình tiếp tục lùi lại về sau. Tiếp đó hắn liền thấy một cơ giáp màu đen mang theo một đôi cánh thép lớn cực nhanh phóng lớn trước mắt hắn. Ngay khi hắn cho rằng đối phương sẽ đâm vào mình, bóng đen trước mặt hắn lóe lên. Đối phương lướt qua hắn, đồng thời mang đi cánh tay trái của hắn. Những động tác này miêu tả rất dài, nhưng cũng chỉ xảy ra trong vỏn vẹn vài lần hô hấp. Người trong cuộc Antonio thì mơ hồ, nhưng người xem ở bên ngoài lại có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ quá trình sự việc. Sở dĩ kiếm laser của Antonio không chém tới Hình Chiến là bởi vì trong nháy mắt ấy Hình Chiến đã chuyển đổi cơ giáp cỡ lớn 20m thành cơ giáp cỡ nhỏ 3m. Một cơ giáp phổ thông đã chế tạo hoàn chỉnh như thế này thường mất từ 5 tới 10 giây để thực hiện chuyển đổi loại hình, mà kiểu chuyển đổi loại hình thông thường thường bắt đầu biến đổi từ phần đầu cơ giáp. Hình Chiến dự đoán được hành động của đối thủ, trước một khắc truyền đạt mệnh lệnh chuyển đổi từ cơ giáp cỡ lớn thành cơ giáp cỡ nhỏ, nhưng chỉ cần thu nhỏ phần đầu vai lại, khi ấy kiếm laser của Antonio tất nhiên chém không tới vị trí hắn muốn. Vào lúc này quá trình chuyển đổi ngưng lại sẽ khiến hình thể cơ giáp khôi phục lại hình thể cơ giáp cỡ lớn ban đầu. Như thế quá trình biến hóa vốn nhất định phải tiêu tốn mất 10 giây mới hoàn thành được kia lại có thể được hoàn thành trong 2-3 giây, nhanh tới mức còn có thể bị người khác coi là hoa mắt. Sau khi đã có kinh nghiệm thực chiến, rất nhiều binh lính dày dặn kinh nghiệm đều học được cách chuyển hóa các loại hình thái cơ giáp trong quá trình chiến đấu. Không cần đợi tới khi cơ giáp hoàn toàn biến hình, chỉ cần biến đổi một bộ phận đã có thể đạt tới mục đích của bản thân. Giống như Hình Chiến vừa mới thực hiện vậy, y dùng cơ giáp loại hình bá vương da dày thịt béo đánh bay đối thủ, đồng thời lập tức thay đổi thành cơ giáp liệp ưng để truy kích, cuối cùng chuyển thành cơ giáp báo săn, biến cánh thép thành trường đao chuẩn xác xuyên đứt vị trí then chốt, dễ dàng tách lấy cánh tay trái của đối thủ. Cơ giáp màu đen biến hình trôi chảy khiến khán giả nhìn mà trợn mắt há mồm. Một loạt chuyển đổi nối liền làm một mạch hoàn toàn không ngừng nghỉ. Tựa hồ như không phải là đang thay đổi loại hình cơ giáp mà là chiếc cơ giáp này vốn đã có công năng như thế. Lừa người khác chứ gì. Cơ giáp chế tạo phổ thông cũng có thể làm tới trình độ này. Vừa nãy Hình Chiến rõ ràng đã có cơ hội trực tiếp chém chết đối thủ, thế nhưng y chỉ lấy đi một cánh tay, đó là bởi vì y không muốn kết thúc đối chiến nhanh như vậy. Y là muốn đánh đổ từng chút ý chí của đối thủ. Antonio đối diện trực tiếp với Hình Chiến là người cảm nhận rõ ràng nhất sự khủng bố trong đó. Cơ giáp màu đen chuyển đổi hình thái thất thường, công kích đến xuất quỷ nhập thần, khiến cho tư duy của hắn tưng bừng hỗn loạn mà không cách nào suy nghĩ được, chỉ có thể phòng thủ theo bản năng. Sau đó trơ mắt mà nhìn từng chiếc linh kiện trên cơ giáp của mình bị gỡ khỏi cơ thể. Trong nội tâm Antonio dâng lên cảm giác vô lực sâu sắc. Hắn biết rõ bản thân đã thua, hơn nữa còn là thua thảm bại, nhưng hắn không muốn cứ thế mà đầu hàng. Đối thủ rõ ràng có thể chém chết hắn bất cứ lúc nào thế nhưng lại không chịu cho hắn chết thống khoái mà lại từ từ dằn vặt hắn, tựa hồ như đang ép hắn thừa nhận sự yếu kém của chính bản thân. Nhưng tự tôn lại không để Antonio cúi đầu, hắn chịu đựng tất cả, sợ hãi trong lòng từ từ tăng lên, vẻn vẹn có vài phút. Hình Chiến đã trở thành cơn ác mộng mà hắn không tài nào thoát khỏi. Trên võ đài, cơ giáp màu đen đơn phương ngược lên ngược xuống chiếc cơ giáp đỏ sẫm. Dưới võ đài, Cố Khâm chỉ nhìn phần mở đầu của trận đối chiến không có bất cứ kịch tính nào, sau đó liền rời sự chú ý đi. Hắn nghiêng người dựa vào bàn ăn, nâng lên một ly rượu đỏ nhạt. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc chén rượu, giơ lên trước mắt. Hình ảnh của trận ác chiến trên màn hình giả lập xuyên qua chất lỏng màu đỏ trong suốt, nhiễm phải một vệt men say nhu hòa. Tính ra, bọn họ cũng đã quen biết nhau một thời gian dài, thế nhưng lại mới chỉ luận bàn có chiến thuật. Đợi tới khi cơ giáp chuyên thuộc thương lang của hắn được chế tạo xong, hắn nhất định phải so đấu với Hình Chiến một hồi. Mà kỳ quái, kinh nghiệm thực chiến không thua kém gì mình của Hình Chiến đến tột cùng là đến từ đâu? Chẳng lẽ nguyên soái thậm chí còn mời người trong quân đội tự mình tới dạy y? Nhưng nếu không trải qua chiến trường mà chỉ dựa vào thiên phú thôi, thật sự có thể đạt tới trình độ như thế này sao? Cố Khâm cứ luôn có cảm giác hắn đã quên mất chuyện gì đó. Rất nhanh đã có người không ưa sự thong thả thoải mái của hắn, lời nói chào phúng tiến vào lỗ tai Cố Khâm. Này, tôi nói, cậu không quan tâm tới hai người trên võ đài chút nào sao? Bọn họ là vì cậu mới quyết đấu. Cậu làm như vậy thật đúng là vô tâm vô phế, nên để Z thấy dáng vẻ hiện tại của cậu mới đúng. Hắn vì sao lại coi trọng loại người như cậu? Cố Khâm dương mắt, phát hiện đối phương rất đẹp. Hắn liếc nhìn hầu kết của đối phương, là một cậu con trai rất đẹp. Cho nên cậu muốn khiêu chiến tôi. Cố Khâm hít mắt lại, cuối cùng cũng có người tới gây sự. Hắn cũng mặc kệ lý do gây sự của đối phương, hắn chỉ biết đối phương có thể giúp mình phát tiết những tích tụ trong lòng. Thái độ nhìn như khinh bỉ của Cố Khâm khiến đối phương vô cùng tức giận, không hề nghĩ ngợi liền thốt lên, đúng, rất tốt, cậu muốn so cái gì? Cố Khâm khởi động qua gân cốt. Tôi nghe nói thể chất của cậu rất yếu, để mọi người không cho rằng tôi bắt nạt cậu, chúng ta vẫn là so đấu chiến thuật đi. Cậu con trai xinh đẹp hất cái cằm kiêu ngạo lên. Cậu chắc chắn chứ? Cố Khâm ngạc nhiên liếc sang đối phương. Ngay cả Antonio cũng không dám so chiến thuật với Hình Chiến. Người này lại còn tự tin hơn cả Antonio sao? Chẳng lẽ hắn thật sự có chút bản lĩnh? Lẽ nào cậu sợ tôi? Đối phương biết rõ mình đáng không thắng nổi Thương Lang, thế nhưng hắn vốn không có ý định đánh với đối phương, hắn có ý tưởng khác. Thấy hắn không muốn đổi ý, Cố Khâm nhún vai một cái, tùy cậu. Mãi tới khi hai người tới gần võ đài, đám người vốn vẫn tập trung trên trận quyết đấu giữa Hình Chiến và Antonio mới chú ý tới họ. Hoa, bên cạnh Thương Lang xuất hiện một đại mỹ nhân kia. Chuyện gì thế? Không phải Z vừa mới lên võ đài thôi sao? Tại sao lại xuất hiện thêm một người nữa? Mau nhìn, bọn họ đi về hướng võ đài rồi. Chờ chút, mỹ nhân là muốn khiêu chiến Thương Lang à? Lẽ nào hắn là người theo đuổi Z? Địch, vẫn là so đấu chiến thuật, mỹ nhân nhất định là điên rồi. Đi lên khoang giả lập, Cố Khâm thấy được tên đối thủ của mình trên mạng chiến đấu là X, quân hàm thiếu tá. Cố Khâm nghĩ tới Z, hai chữ X và Z vừa vặn là chữ cái đầu trong tên Hình Chiến. Chập, đối phương thật sự là người ái mộ Hình Chiến. Cố Khâm bĩu môi, cẩn thận nhớ lại bề ngoài đối thủ của hắn, không có một chút khí khái mà đàn ông con trai nên có. Hơn nửa cái loại tính cách chanh chua này quả thật khiến người khác chán ghét. Hình Chiến nếu như coi trọng đối phương, vậy hắn sẽ làm gì? Hắn không phải là gì của Hình Chiến cả, làm gì có tư cách nói này nói nọ. Vẻ mặt của Cố Khâm lập tức lạnh đi, trong nháy mắt cả phòng điều khiển bị áp suất thấp chiếm đầy. Cũng may bên cạnh hắn chỉ có NPC, những số liệu này không có bất kỳ phản ứng gì với hiện tượng ấy cả. Đối chiến bắt đầu. Âm thanh của hệ thống khiến Cố Khâm định thần lại. Hắn lại đi lãng phí 3 phút chuẩn bị trước khi bắt đầu. Có điều như vậy cũng không sao. Cố Khâm tùy ý quét mắt xem nhiệm vụ của hệ thống. Đây là một tấm địa đồ tương đối đặc biệt. Nhiệm vụ của hai bên là tranh cướp một mỏ quặng trên một tinh cầu nào đó. Điều kiện chiến thắng là một bên phải duy trì chiếm giữ mỏ quặng trong nửa tiếng đồng hồ. Thảo nào mà lại tập trung vào giao tranh và đổ bộ lên tinh cầu là chủ yếu, như vậy chủ lực chính là chiến đội cơ giáp. Các hạm đội có tác dụng khi chiến đấu trong vũ trụ thì lại hầu như không có đất dụng võ, ngay cả chiến hạm cỡ nhỏ cũng rất khó phát huy tác dụng, bởi vì nếu cách vùng mỏ quá gần, một khi nổ súng sẽ dễ dàng khiến quặng mỏ đổ sụp, như vậy nhiệm vụ kia sẽ thất bại. Có điều nhiệm vụ này vẫn có phương pháp giải quyết khác, đó là chọn vũ trụ làm chiến trường. Hạm đội chủ lực hai bên trước tiên phân thắng bại tại đây. Chỉ cần giải quyết tổng chỉ huy của đối phương xong thì quặng mỏ này, thậm chí là cả tinh cầu này hiển nhiên là sẽ thuộc về phe mình. Đối thủ X của Cố Khâm tựa hồ thuộc phái bảo thủ. Hắn không có ý định tấn công quân chủ lực của Cố Khâm mà trước tiên phái ra chiến đội cơ giáp đổ bộ xuống tinh cầu, tiến quân về hướng quặng mỏ. Các chiến hạm cỡ nhỏ một đường hộ tống. Còn chủ hạm bên này nghiêm ngặt tử thủ, thời thời khắc khắc quan sát hướng đi của Cố Khâm. Với trình độ thao tác của Cố Khâm, cho dù X có chiếm được quặng mỏ thì hắn cũng có thể hoàn toàn đánh bại đối phương trong vòng nửa giờ. Thế nhưng chỉ như vậy thì cũng quá vô vị. Khóe miệng Cố Khâm cong lên một nụ cười quái dị. Hắn rất nhanh truyền đạt hết mệnh lệnh này tới mệnh lệnh khác, hai tay không rảnh rỗi một giây nào. Thế nhưng ngoại trừ phi thuyền do thám dò đường ra thì không có bất kỳ chiến đội nào khác được điều động, bao gồm cả chiến đội cơ giáp vốn phải là đội chủ lực cũng vậy, đều yên lặng tựa hồ như khoảng lặng trước cơn bão. Quần chúng vây xem sôi nổi nghị luận. Ai, cậu thấy rõ mệnh lệnh Thương Lang đã hạ xuống không? Không thấy, quá nhanh, không hổ là Thương Lang, trông giống như chẳng cần suy nghĩ tay hắn đã tự động di chuyển rồi vậy. Thế nhưng hắn ra nhiều mệnh lệnh như thế, tại sao hạm đội của hắn đều không được điều động đi? Đừng nói đây chỉ là ra vẻ thôi nha. Đừng đùa, mấy người cũng không phải chưa từng xem video đối chiến lúc trước của Thương Lang, với thực lực của hắn mà còn phải ra vẻ sao? Cuối cùng, khi chiến đội cơ giáp của X chỉ còn cách quặng mỏ còn một nửa lộ trình, quân đội của Cố Khâm hành động. Xuất phát đầu tiên chính là mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ cùng một chiếc chiến hạm cỡ lớn. Chúng lấy tốc độ nhanh nhất mà bay về phía mỏ. Sau đó chiến đội cơ giáp được thả xuống từ chiếc chiến hạm cỡ lớn, đơn giản như ăn kẹo mà chiếm lấy quặng mỏ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiếc chiến hạm cỡ lớn nhanh chóng quay về đơn vị, lưu lại mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ phối hợp với chiến đội cơ giáp. Chỉ với một lần xuất thủ này của Cố Khâm đã lập tức phân rõ cao thấp giữa hai bên. Rõ ràng trực tiếp dùng phi thuyền chiến hạm vận chuyển cơ giáp là có thể nhanh chóng tới nơi cần đến. Ích lại cứ nhất định phải quy củ đổ bộ xuống tinh cầu, sau đó phải lệnh cơ giáp đi không ngừng nghỉ. Đợi tới lúc hắn tới nơi, chưa đề cập tới kế dĩ giật đãi lao của Cố Khâm, chỉ nói riêng việc hắn đi một đoạn đường dài như thế cũng đã khiến cho năng lượng của hắn tiêu hao hơn Cố Khâm rất nhiều. Cho dù cuối cùng có liều mạng đánh thì người thua cũng chỉ có thể là hắn. Tôi đã bảo là vừa nãy có điểm không đúng mà. Hóa ra là thế. Khán giả dưới võ đài bắt đầu mở ra hình thức chào phúng. Ai u, chỉ số thông minh của mỹ nhân này hình như không tỷ lệ thuận với bề ngoài của hắn thì phải. Đúng thế, lại ngây ngốc để cơ giáp chạy tới như vậy. Ha ha ha ha, chỉ có trình độ này mà còn dám khiêu chiến Thương Lang, thả theo tôi về làm ấm giường thì hơn ha ha. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng nếu như bọn họ ở vị trí của X, e rằng điều phần lớn mọi người nghĩ tới trước tiên cũng sẽ không phải là phương pháp dùng chiến hạm vận chuyển cơ giáp này. Trước khi đối chiến bắt đầu không có quá nhiều thời gian để họ suy nghĩ được đối sách, khi nhìn tới nhiệm vụ phản ứng đầu tiên sẽ chính là coi cơ giáp làm đội chủ lực, những đội khác không có nhiều tác dụng thì không phái lên, sau đó nhất định phải chiếm được quãng mỏ trước đối thủ, động tác càng nhanh càng tốt. Đây chính là tư duy theo quán tính của các quân giáo sinh chưa trải qua chiến trường, vì thế nên khi X truyền đạt mệnh lệnh như vậy thì không ai cảm thấy không thích hợp cả. Mãi tới tận khi thấy hành động của Cố Khâm thì họ mới tỉnh ngộ ra. X vốn cho là Cố Khâm phái những chiến hạm kia ra là để tập kích chủ hạm của mình, vì thế hắn lập tức vào trạng thái cảnh giác như gặp đại địch mà bày ra trận địa sẵn sàng đón địch tới. Đợi tới khi hắn phát hiện cơ giáp của đối phương đã đổ bộ xuống tinh cầu rồi thì hắn mới kinh hãi phát giác bản thân đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Hắn ảo não không thôi, hắn cư nhiên lại quên mất còn có phương án này. X lập tức hạ lệnh để chiến hạm cỡ nhỏ vận chuyển cơ giáp. Tuy rằng lúc này đã muộn nhưng ít ra có thể bù đắp một ít thời gian. Phải biết nếu như hắn không làm ra động tác gì thêm thì nửa giờ sau chắc chắn nhiệm vụ sẽ thất bại. Chiến đội cơ giáp của hai bên rất nhanh đã bắt đầu tiến vào ác chiến. Cùng lúc đó, hạm đội chủ lực của Cố Khâm cũng xuất phát hướng về phía chủ hạm của X. Nhưng vào đúng thời khắc mấu chốt này, Cố Khâm lại liên hệ với hệ thống, ủy thác quyền quản lý vị trí tổng chỉ huy cho NPC hệ thống. Thấy Cố Khâm đi ra từ trong khoang giả lập, đám đông vây xem xôn xao cả lên. Thương Lang đây là đang làm gì? Hắn chuẩn bị chịu thua sao? Thương Lang đang làm gì vậy? Lẽ nào vì thấy người ta xinh đẹp nên muốn nhường cho mỹ nhân nhà người ta? Mẹ kiếp, đây là giả thua. Quá tệ, quần cũng đã cởi rồi mà lại để ông phải xem cái này sao? Thương Lang, trở về đi, trở về. Chờ một chút, nhanh nhìn. Bởi vì sợ chiến hỏa lúc sau sẽ lan tới tinh cầu nên chủ hạm mới ở cách tinh cầu khá xa. Thế nhưng khoảng cách bằng một tinh cầu này cũng không tính là lớn. Đối thủ của Cố Khâm cũng không biết hắn đã không còn ở vị trí tổng chỉ huy nữa. Hai bên rất nhanh chuẩn bị tiến vào giao chiến. Sau khi Cố Khâm rời đi, NPC hệ thống được ủy thác ngồi không nhúc nhích ở vị trí tổng chỉ huy. Tổng chỉ huy hạm đội đã không còn thế nhưng hạm đội vẫn không đình chỉ hành động, trái lại vẫn ngay ngắn tiến hành phân đội, tiến công, còn có thể căn cứ vào động tác của đối thủ để đưa ra phán đoán. Giống như đã có một người vô hình thay thế Cố Khâm chỉ huy hạm đội. Ở bên đối chiến cơ giáp thì lại không có đối sách khéo léo đáng học hỏi gì cả. Bởi vì thực lực NPC tài nguyên đều giống nhau. Giết địch 1000 tự tổn thương 800, thương vong đều vô cùng thảm khốc. Tuy là thế nhưng trong vòng nửa canh giờ, sợ rằng cũng không có đảo ngược bất ngờ gì cả. Chỉ cần kiên trì nửa giờ, thắng lợi trong trận chiến này sẽ thuộc về Thương Lang. Thế nhưng Cố Khâm rõ ràng đã ra khỏi khoang giả lập, tại sao chiến đấu lại vẫn tiếp tục? Không để ý tới thảo luận của người khác, Cố Khâm đút hai tay trong túi quần, chậm rãi đi xuống. Hình Chiến cùng với mấy người An Vin đã đợi hắn ở cạnh võ đài. Thắng! Cố Khâm nhìn xung quanh, không thấy bóng Antonio đâu cả, nhất thời có chút thất vọng. Hắn còn tưởng nội tâm đối phương có lẽ cũng phải kiên cường tới mức nào đó, cho nên mới muốn đợi tới khi đối phương bị Hình Chiến chà đạp giày vò xong liền đến đánh một trận với đối phương. Ánh mắt Hình Chiến sắc bén nhìn chăm chú X trên màn ảnh lớn. Hắn là ai? Cố Khâm nhún vai một cái. Hẳn là người ái mộ cậu. Hắn thầm nói ở trong lòng, ai bảo cậu cướp đối thủ của tôi, dù thế nào cũng phải cho tôi giải trí chút, như vậy chúng ta hòa nhau rồi. Người ái mộ. Cố Khâm lên võ đài là vì dọn dẹp người ái mộ của mình. Tâm tình vốn bởi vì Antonio mà tối tăm của Hình Chiến lập tức chuyển từ trời đầy mây thành trời quang mây tạnh. Lông mày đang cau lại cuối cùng cũng giãn ra. Y âm thầm nhìn Cố Khâm, nếu là như vậy thì có lẽ cũng không phải là chỉ có mình đơn phương. Cố Khâm đang định đi về nghỉ thì bỗng nhiên lại bị An Vin kéo lại. Cố Khâm, cậu đã đi ra rồi mà sao đối chiến lại vẫn tiếp tục? Hiện tại là ai đang chỉ huy hạm đội thế? Mắt hắn còn đang dính lấy trận đối chiến đang được trực tiếp trên màn hình lớn, hỏi ra vấn đề mọi người muốn biết nhất. Là thế này, khi nãy tôi đã thiết lập sẵn mệnh lệnh, nói cho NPC biết ở tình huống nào thì nên làm gì. Sau khi xác định có thể đạt được thắng lợi thì tôi đi ra. Mảng chiến đấu quân khu vốn có công năng thoát ra trong quá trình đối chiến. NPC sẽ căn cứ mệnh lệnh tổng chỉ huy đã truyền đạt trước đó mà tiếp tục hành động. Thế nhưng lúc trước khi Cố Khâm chưa từng vào mạng quân khu nên cũng không biết đến nó. Tôi hỏi hệ thống xem nếu tôi thoát ra, để NPC thay thế hình tượng giả lập của tôi, cái gì cũng không cần làm thì có được hay không? Nếu như lúc đó hệ thống không đồng ý, vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài cách ngồi đó chờ thôi. Vậy sao cậu dám khẳng định sau này đối phương sẽ truyền đạt những mệnh lệnh gì chứ? Nhỡ đâu cậu tính sai thì sao? Gia Dơ tò mò hỏi. Đầu tiên anh phải dự đoán phương hướng hành động đại khái của đối thủ. Sau đó tìm thêm một ít chi tiết nhỏ nữa là anh có thể dùng chính bố trí sắp xếp của mình mà dắt mũi đối phương rồi. Như hiện tại chẳng hạn. Cố Khâm hết cầm về phía màn ảnh lớn. Lúc này quân đội của hắn đã phân tách hạm đội chủ lực của X ra thành mấy khu vực riêng biệt, sau đó tiêu diệt từng khu một. Điều này làm cho Gia Dơ không tự chủ được nhớ tới thời điểm khi bốn người Cố Khâm vừa mới gia nhập đội ngũ dự thi. Khi ấy chỉ một mình Cố Khâm đã vây nhốt lại hạm đội của hắn trong vỏn vẹn 10 phút. Loại cảm giác vô lực kia đến nay vẫn chưa từng phai nhạt đi trong trí nhớ hắn, vì thế nên hắn hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của X lúc này. Trước tiên nhập bố trí trận hình của đội ngũ vào hệ thống, sau khi một điều kiện nào đó xuất hiện thì lập tức để hạm đội dựa theo bố trí này mà tiến công. Cố Khâm vừa dứt lời, chủ hạm của hắn cũng gia nhập chiến đấu. Chiến trận lần thứ hai leo thang, xu thế suy tàn của X có thể thấy rõ ràng. Cố Khâm nghiêng đầu nhìn mấy người An Vin, nụ cười cao thâm khó dò. Hình Chiến thì tôi không dám nói, nhưng ít ra với mấy người các cậu, dù các cậu có ra mệnh lệnh gì đi nữa đều không thể thoát khỏi bố trí của tôi. Thế nào, có muốn thử khiêu chiến một lần không? Làm thế nào? Gia Dơ nóng lòng muốn thử. Đợi tới sau khi đối chiến kết thúc, mọi người yêu cầu hệ thống khởi động chế độ thiết lập lại cảnh tượng, dùng tất cả các phương pháp mọi người có thể nghĩ tới để phá vỡ bố trí lúc trước của tôi. Sự tự tin mạnh mẽ của Cố Khâm khiến cho ý chí không chấp nhận thất bại của mọi người dâng lên, âm thầm tính toán lát nữa nên dùng chiến thuật gì để hoàn thành thách thức này. Bọn họ đánh không lại Thương Lang, thế nhưng mệnh lệnh Thương Lang đưa vào lúc trước đều là mệnh lệnh bắt buộc, không có cách nào thực hiện điều chỉnh dựa vào tình hình biến đổi cả. Cả một đám người hợp lực lại cũng không thể nào không có ai đánh tan giới hạn kia được. Cho dù Gia Dơ có sùng bái Cố Khâm đi chăng nữa thì cũng không nghĩ rằng tính toán của đối phương không có bất kỳ một sai sót nào. Bên kia, đúng như dự đoán, chưa đợi tới khi chiến đội cơ giáp của Cố Khâm chiếm lĩnh quạng mỏ đủ nửa giờ thì chủ hạm của X đã bị nổ tung. Hệ thống trực tiếp tuyên bố Thương Lang chiến thắng. X mang theo sắc mặt không đẹp đẽ chút nào đi ra từ khoang giả lập, nhìn qua trông hắn giống như sinh bệnh, trắng bệch mà suy yếu, khiến cho đám người vây xem vốn là muốn cười nhạo hắn không biết tự lượng sức lại sinh ra cảm giác đau lòng, trong lúc nhất thời cũng không muốn chê cười gì hắn. X vốn muốn đợi Cố Khâm đi ra từ khoang giả lập. Thế nhưng hắn nhìn theo tầm mắt những người khác mới phát hiện, Cố Khâm đã đứng cạnh võ đài cùng với Hình Chiến, thật giống như đối phương chưa từng lên võ đài mà người đối chiến cùng hắn lại là một người khác vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.